Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, tăng lên điên cuồng. Vân Tiểu Mã có chút chần chờ trả lời để Bạch Vũ khẽ lắc đầu. Nếu thật là nếu như vậy, cái kia ma tộc huyết mạch phẩm giai có thể xa xa không chỉ ngũ đẳng. Chỉ có Bạch Vũ biết, nhân loại linh căn cực hạn là đợi lâu. Thông qua giao long, Lâm Phong hiểu rõ đến ma tộc cường đại. Cho dù là tại thượng đẳng vị diện bên trong ma tộc đều thuộc về loại kia bá chủ cấp bậc tồn tại. Như phi nhân loại tu luyện thiên phú xác thực rất cao. Chỉ sợ sớm đã bị ma tộc cấp diệt tộc. Như thế chủng tộc mạnh mẽ, huyết mạch phẩm giai lại làm sao có thể chỉ có ngũ đẳng. Đương nhiên, Bạch Vũ sẽ không nói cho Vân Tiểu Mã liên quan tới chính thức linh căn phẩm giai sự tình. Nhìn Vân Tiểu Mã thiên phú, linh căn phẩm giai hẳn là sẽ không quá thấp, ít nhất là tứ đẳng dáng vẻ, vốn đến tràn đầy tự tin, cảm thấy mình thiên phú đầy đủ, chỉ phải cố gắng liền có thể trở thành cường giả. Nếu như Vân Tiểu Mã biết linh căn hết thảy có cấp 9 mà nói, lòng tự tin sợ rằng sẽ bị đả kích. Cơm nước no nê, dựa theo ma đấu trưởng người phụ trách cho mình địa đồ cùng lệnh bài. Hai người rất nhanh liền đi tới một chỗ trạch viện trước. Trong thành này trạch viện kỳ thật đều không được tốt lắm. Bất quá so với ngủ ngoài trời đến không thể nghi ngờ tốt lên rất nhiều. Trong trạch viện hết thảy hai cái gian phòng. Bạch Vũ cùng Vân Tiểu Mã vừa tốt một người một gian. Đơn giản thu thập một phen về sau, Bạch Vũ liền gọi tới Vân Tiểu Mã. Nói cho hắn biết chính mình muốn bế quan một thời gian. Đoạn này trong lúc đó bên trong không nên quấy rầy hắn. Vân Tiểu Mã vui vẻ đáp ứng. Đối Bạch Vũ sùng bái đã đến mức độ không còn gì hơn. Vỗ bộ ngực xưng chỉ cần còn sống, liền sẽ không bị người đánh nhiễu đến Bạch Vũ tu luyện. Gian phòng bên trong, Bạch Vũ đem tất cả ma thịt lấy ra. Tiếp cận 40 cân ma thịt bày trong phòng. Lắc Bạch Vũ một trận nhãn hoa. Bỗng nhiên, Bạch Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì, vỗ đầu một cái, ai nha, quên một việc, chiêm thất còn thiếu nợ ta 2 lượng ma thịt đâu. Thật là, quá không giữ lời hứa, nếu như bị chiêm thất nghe được câu này, sợ rằng sẽ khí trực tiếp thổ huyết, đều thắng 40 cân ma thịt còn sẽ quan tâm cái này 2 lượng. Ngoại thành phủ thành chủ bên trong, chiêm thất chính là một mặt cung kính quỳ rạp xuống trên đại sảnh. Tại trước người hắn cách đó không xa, một cái thân mặc trường bào màu tím cao lớn ma tộc chính vuốt vuốt chén rượu trong tay. Người nói là, tên nhân loại này chỉ có 10 mấy tuổi, nhưng thân thể của hắn lực lượng nhưng so với một cái mở ra tam đẳng phẩm giai huyết mạch ma tộc còn mạnh hơn. Đúng vậy, thành chủ đại nhân, chiêm thất cung kính nói ra. Sự kiện này ta đã biết. Đi xuống đi, nghe được thành chủ lời nói. Chiêm thất muốn nói muốn dừng, lại cuối cùng không có nói ra. Cung kính thi lễ sau đó xoay người rời đi. Trong đại sảnh rất nhanh biến đến trống rỗng lên. Chỉ còn lại có cao lớn ma tộc một người ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, dường như cười khẽ một tiếng. Nhân loại thiên tài, có ý tứ, ta không tin còn sẽ có cái thứ hai nhân vương xuất hiện. Thoại âm rơi xuống, túc xá một tiếng thanh âm thanh thúy. Cao lớn ma tộc cái ly trong tay bị nắm cái vỡ nát. Cùng lúc đó, Bạch Vũ đang có điều không sợi thô tu luyện. Ngoại trừ mỗi ngày ăn cơm bên ngoài, Bạch Vũ đều muốn chính mình quan trong phòng. Mỗi ngày luyện hóa 1 cân ma thịt, Bạch Vũ cũng có thể luyện hóa càng nhiều. Nhưng hắn lại không như vậy lựa chọn. Lực lượng cường đại cố nhiên rất tốt, nhưng cuối cùng muốn vẫn có thể thuần thục vận dụng lực lượng của mình. Một ngày 1 cân. Đây là Bạch Vũ có thể cam đoan mình tại tăng lên lực lượng đồng thời, còn có thể đem trưởng khống đến 50% hai bên. Còn lại 50% liền cần Bạch Vũ trong chiến đấu một chút xíu tìm tòi. Tăng lên, thời gian cực nhanh, trong chớp mắt, 1 tháng trôi qua, làm Bạch Vũ mở mắt lần nữa. Một cỗ hùng hậu huyết khí tại Bạch Vũ quanh thân du đãng ra. Nhìn lấy chính mình to lớn không ít thân thể, Bạch Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cuối cùng sẽ không giống lúc trước như vậy. Bị người vừa nhìn liền biết là quả hồng mềm. Chỗ lấy đình chỉ tu luyện, Cũng là bởi vì lúc đầu cái kia mộc bài bên trên có mệnh lệnh mới. Thời hạn một tháng đã đến. Hiện tại Bạch Vũ nhất định phải tiến về ma đấu trường tái chiến 3 trận. Mới có thể bảo trụ tòa nhà. Đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Toàn thân cao thấp xương cốt phát ra một trận đùng đùng. Sao không dứt? Tiếng nổ vang. Lắc lắc đầu. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Là thời điểm đi hoạt động một chút. Bạch Vũ biết. Chính mình cần chiến đấu. Chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể để cho hắn dần dần nắm giữ bây giờ gần 40.000 cân thân thể. Lực lượng. Đi ra ngoài cửa phòng. Bạch Vũ hô hai tiếng Vân Tiểu Mã. Lại không có trả lời. Bạch Vũ không khỏi nhíu mày. Đi đến Vân Tiểu Mã trước của phòng. Bạch Vũ cẩn thận cảm ứng một chút. Sắc mặt lại hơi đổi. Bỗng nhiên đem cửa phòng một chân đá văng. Gian phòng bên trong. Vân Tiểu Mã ở trần. Chính khoanh chân ngồi tại trên giường. Nhìn qua giống như là đang nhắm mắt tu luyện. Nhưng đỉnh đầu của hắn nhưng lại có một cỗ hắc vụ nhàn nhạt bay lên. Cái kia hắc vụ khí tức Bạch Vũ rất quen thuộc. Chính là bắt nguồn từ ma trên thịt ma khí. Nguy rồi. Thầm mắng một tiếng. Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy. Chính mình không để ý đến một chút. Hắn có thể vô điều kiện hấp thu ma thịt. Nhưng Vân Tiểu Mã lại không được a. Bạch Vũ cũng không biết đối với một người bình thường tới nói. Hấp thu bao nhiêu ma thịt sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vậy đối với chuyện này. Bạch Vũ một mực không có cái gì khái niệm. Bây giờ xem ra. Vân Tiểu Mã rõ ràng là bị ma khí ăn mòn. Long Vương, Long Vương. Bạch Vũ thấp giọng hô hoán. Thế nào? Tìm bản vương chuyện gì? Long Vương đáp lại rất nhanh. Trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên hội thỉnh thoảng xuất hiện. Đối Bạch Vũ tiến hành một phen chỉ đạo. Bạch Vũ thực lực tiến cảnh cùng tu luyện thái độ. Để Giao Long rất là hài lòng. Không kiêu không gấp. Đây là Giao Long chỗ thưởng thức địa phương. Bởi vậy đang nghe Bạch Vũ thanh âm vội vàng về sau. Giao Long trước tiên liền làm ra đáp lại. Long Vương. Hắn bị ma khí xâm lấn. Ta nên làm cái gì? Bạch Vũ hỏi. A, tiểu tử này thiên phú tốt giống cũng không tệ. Ân, hẳn là hấp thu ma thịt nhiều lắm. Giao Long mở miệng nói ra. Hắn có rất nhiều ma thịt sao? Ta nhớ được hắn giống như chỉ có một cân hai bên a. Bạch Vũ có chút không hiểu. Chính mình một tháng qua làm hơn 30 cân ma thịt đều không có việc gì. Ngu xuẩn, người có biết hay không một cân ma thịt đối với một người bình thường tới nói ý vị như thế nào? Nhục thể rèn luyện tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Dựa theo dưới tình huống bình thường, một cân ma thịt luyện hóa thời gian chỉ ít cần 2 tháng. Mà lại về sau một tháng còn muốn toàn thân toàn ý tiến hành tu dưỡng. Không lại đụng vào ma thịt, mà thằng nhóc loài người này cũng không sợ chết. Một tháng thời gian hấp thu một cân ma thịt, nhìn lực lượng của hắn, cần phải tăng lên 600 cân hai bên. Ây, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ gãi đầu một cái, lại không nói gì nữa. Hắn biết mình nói tiếp khẳng định bị Giao Long đậu đen rau muống. Tất cánh giống hắn dạng này bật hách tại cái này thiên võ đại lục tuyệt đối là phần độc nhất. Hiện tại ta muốn làm sao? Bạch Vũ hỏi, chuyên đơn giản như vậy còn dùng ta dạy. Đem phân giải ma bàn lấy ra, đặt ở tiểu tử này trên ngực. Sau đó thôi động, rất nhanh tiểu tử kia thể nội ma khí liền sẽ bị toàn hút ra đến. Đến lúc đó không phải rồi. Ngu xuẩn giống như heo. Nói xong Long Vương thì không lên tiếng. Bị mắng một trận, Bạch Vũ âm thầm oán thầm một phen. Động tác trên tay lại không chậm chút nào. Nhanh chóng lấy ra phân giải ma bàn đặt ở Vân Tiểu Mã trên ngực. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.